Hắn nói, nghe gần như tiếc nuối. John, Machiavelli quát lên khẩn khoản, xoay mình trong ghế để nhìn thẳng vào pháp sư người Anh. Ông đã làm gì? Tôi đã gửi Morrigan đến Alcatraz. Perenelle sẽ không còn được nhìn thấy ánh bình minh nào nữa. Chương 38. Cuối cùng, Josh bắt kịp con quỷ bên bờ sông Seine. Cậu không biết cậu đã chạy bao xa, chắc 1-2 cây số, nhưng cậu biết rằng lẽ ra cậu không thể làm như vậy được. Cậu đã mở hết tốc lực suốt chặng đường cuối cùng. Cậu nghĩ bảng tên con đường ghi là Rue de Marignane, không chút gắng sức nào, và bây giờ quay ngoắt sang trái trên đại lộ Monten, thậm chí cậu còn không chút hồn hèn. Đó là do thanh kiếm. Cậu có cảm giác nó kêu o o trong tai cậu khi cậu chạy. Nó thì thầm và rì rào cái gì đó, nghe như hứa hẹn mơ hồ. Khi cậu cầm nó ngay trước mặt cậu, hướng về con quỷ, những tiếng thì thầm phát ra lớn hơn và thấy rõ là nó rung rung trong tai cậu. Khi cậu chuyển ra hướng khác, chúng nhòa bớt đi. Thanh kiếm đã kéo cậu về phía sinh vật đó. Theo dấu vết phá hoại của con quỷ xuống con phố hẹp, phóng qua những người dân Paris bối rối, kinh hoàng và khiếp đảm, Josh thấy những tư tưởng kỳ lạ và xáo trộn lung linh trong mọi bờ rìa của tâm thức cậu. Nó ở trong một thế giới không có đất liền, bơi lặn trong đại dương đủ mênh mông để nuốt trọn những hành tinh, nhung nhúc những sinh vật làm con quỷ cậu đang bám đuổi trong còn có tí tẹo. Nó đang du đưa tuốt trên cao trong không trung, bị quấn trong những nhánh rễ dày đặc, cắn phập vào da thịt nó, nhìn xuống vùng đất hoang mạc khô cằn nóng đổ lửa, tàn héo quắt queo. Nó bị lạc đường và bị bấn loạn, trong một nơi an toàn là những ngôi nhà nho nhỏ có nhiều tầng và thậm chí có cả những sinh vật còn bé nhỏ hơn. Và nó bị đau, một ngọn lửa nung nóng đốt xoáy tận chân xương sống nó. Nó là Nidok. Cái tên vọt ra trong vùng ý thức của cậu và một cú sốc vì không hiểu sao cậu lại đang nghiệm những tư tưởng của cậu gần như đột ngột ngăn chân cậu, làm cậu đứng sững lại. Cậu biết hiện tượng này phải có liên quan đến thanh kiếm. Trước đây, khi cái lưỡi của sinh vật đó chạm vào lưỡi kiếm, cậu đã thoáng thấy một bức ảnh chụp nhanh của một thế giới xa lạ, những hình ảnh kinh tởm của một quang cảnh kỳ quái. Và bây giờ, khi đâm vào sinh vật một lần nữa, cậu bắt được những thoáng lờ mờ của một cuộc sống hoàn toàn nằm ngoài kinh nghiệm của cậu. Một ý nghĩ ló ra trong óc, cậu đang nhìn thấy những gì sinh vật đó, Nidok, đã nhìn thấy đâu đó trong quá khứ. Cậu đang trải nghiệm những gì giờ đây nó cảm thấy. Phải có liên quan đến thanh kiếm. Và nếu đây là thanh kiếm sinh đôi của Excalibur, Josh chợt tự hỏi, thì liệu có phải thứ vũ khí đó cũng truyền đi điểm giác, xúc cảm và cảm tưởng khi có ai sử dụng nó? Đi cảm thấy gì khi đâm ngập thanh Excalibur vào cây Yggdrasil cổ xưa? Hắn đã nhìn thấy những cảnh tượng gì? Hắn đã trải nghiệm những gì và học được những gì? Josh thấy mình đang tự hỏi không biết đâu là lý do thật khiến đi phá hủy Yggdrasil. Có phải hắn giết chết nó để cảm nhận được kiến thức lạ thường trần đó? Josh liếc nhanh thanh kiếm đá và một cơn rung mình chạy dọc khắp người cậu. Một thứ vũ khí như thế này sẽ mang lại cho người sử dụng nó những năng lực không thể tưởng tượng nổi và sự cám dỗ đáng kinh hãi biết bao. Chắc chắn sự thúc đẩy sử dụng nó hết lần này đến lần khác để thu được càng lúc càng nhiều kiến thức sẽ trở thành một mong muốn không sao kiểm chế được. Nhưng tại sao nhà giả kim lại tặng nó cho cậu? Câu trả lời đến ngay tức khắc. Thanh kiếm là một phiến đá vô tích sự cho đến khi nó đâm hoặc chém vật gì đó. Chỉ điều đó mới làm nó sống dậy. Josh gật gù với chính mình, giờ cậu mới biết tại sao Sandraman, John và Scotty không muốn chạm vào thứ vũ khí này. Khi cậu phóng xuống con phố dẫn ra dòng sông, cậu tự hỏi không biết chuyện gì xảy ra nếu cậu giết được Nidok bằng thanh Claren. Cậu sẽ cảm thấy gì? Cậu sẽ học được gì? Cậu sẽ biết những gì? Nidok đột ngột hiện ra qua một hàng cây và lao ngang qua con đường rồi xuống cảng Champs-Élysées. Nó dừng lại trong bãi đậu xe trên mảnh đất bên rìa bến cảng, gần như ngay trước đi và Machiavelli, và thả mình bò lồm ngồm, cái đầu khổng lồ đu đưa từ bên này qua bên kia, cái lưỡi lè ra khỏi miệng. Nó quá gần đến nỗi bọn họ có thể nhìn thấy thân hình mềm nhũn của Sketty bị cắp trong mấy cái vuốt của nó và Dizia đang ngồi dạng chân trên cổ nó. Cái đuôi Nihok quất mạnh, hất tung những chiếc xe đang đậu và đâm mạnh vào một chiếc xe buýt đường dài, chọc thủng động cơ. Một bánh xe nổ tung một tiếng ầm vang. Tôi nghĩ chúng ta nên ra khỏi xe. Đi lên tiếng, đưa tay ra về phía cánh cửa, đôi mắt dán chặt trên cái đuôi nhún nhảy vừa đúng lúc nó quất vào mui xe chiếc BMW nặng nề. Cánh tay Machiavelli bung ra, các ngón tay khép lại trên cánh tay pháp sư như cái mỏ cặp chặt cứng, đau điếng. Thậm chí chỉ nghĩ đến việc cử động thôi cũng không được, đừng làm gì lôi kéo sự chú ý của nó. Nhưng cái đuôi, nó đang đau, đó là lý do tại sao cái đuôi cứ quẫy đập lung tung, nhưng hình như nó đang chậm dần thì phải. Đi hơi quay đầu, Machiavelli đúng, có cái không ổn với cái đuôi của Nihok. Khoảng chừng 1/3 chiều dài cái đuôi, trở màu đen thui, trông gần như hóa đá. Thậm chí, ngay lúc đi chăm chú nhìn, những chùm lông xoắn và những đường gân máu của một thứ chất lỏng màu đen ngòm vẫn đang bò lan qua da thịt cứng ngắc của con vật, chậm chậm bọc nó vào trong một cái vẩy. Tiến sĩ đi ngay lập tức biết chuyện gì đã. Thằng nhỏ đã đâm nó bằng thanh Claren, hắn nói, thậm chí không quay đầu lại nhìn Machiavelli. Đó là nguyên nhân của phản ứng này. Tôi nghĩ ông đã nói Claren là thanh kiếm hỏa công, chứ đâu phải là thanh kiếm cổ thạch. Có nhiều hình thái lửa khác nhau, đi nói. Ai biết được năng lực của lưỡi kiếm gặp thứ gì giống như Nihok thì phản ứng như thế nào. Hắn nhìn chòng chọc vào cái đuôi, ngày càng nhiều lớp vảy cứng đen chu mọc lên trên lớp da. Khi nó cứng lại, hắn bắt gặp một thoáng lửa điện đỏ hiện lên chớp nhoáng. Vảy nham thạch, hắn nói, giọng chợt tắt liệm đi vì kinh ngạc. Đó là vảy nham thạch, lửa thiêu đốt bên trong lớp da của sinh vật. Thảo nào mà nó đau đớn vậy, Machiavelli lầm bẩm. Ông nói nghe cứ như thể tiếc xót cho nó, đi buột miệng. Tôi không bao giờ đánh nổi nhân tính để lấy một cuộc đời dài đằng đẵng, ông tiến sĩ ạ. Tôi luôn nhớ về cội rễ của mình. Tiếng hắn đanh lại, có vẻ khinh khỉnh. Làm việc chăm chỉ như chủ nhân elder của ông, đến nỗi quên mất cảm giác làm người là con người thì như thế nào? Và chúng ta, những con người, hắn nhấn mạnh từ cuối cùng, có khả năng cảm thấy nỗi đau đớn của sinh vật khác. Đó là những gì nâng con người lên trên các elder. Đó là thứ làm cho họ trở nên vĩ đại. Và đó cũng là sự yếu đuối rốt cuộc sẽ hủy diệt họ, đi tiếp lời một cách đơn giản. Hãy để tôi nhắc ông rằng sinh vật này không phải là con người, nó có thể nghiền nát ông dưới chân mà thậm chí chẳng để ý. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc để chúng ta tranh cãi, càng không khi chúng ta sắp là người chiến thắng. Thằng nhỏ hẳn sẽ giải quyết vấn đề cho chúng ta, đi nói. Nihok đang từ từ biến thành đá. Hắn cười lớn đầy phấn khích. Nó sẽ nhảy xuống dòng sông ngay bây giờ, sức nặng của cái đuôi của nó sẽ kéo nó xuống tới đáy và mang cả Skathak theo cùng nó. Hắn danh mãnh nhìn Machiavelli, tôi nghĩ chắc là nhân tính của ông không dành những cảm xúc tiếc thương cho bóng tối đâu nhỉ. Machiavelli nhăn mặt, ý nghĩ Skathak đang nằm dưới đáy sông Sen và được bao bọc trong móng vuốt của sinh vật đó làm cho tôi thật sự hạnh phúc. Hai người bất tử ngồi bất động trong chiếc xe hơi lom nhom và sinh vật lắc lư tiến thẳng phía trước, giờ đang di chuyển chậm hẳn, kéo lê lết theo nó là sức nặng của cái đuôi. Tất cả những gì nằm giữa nó và làn nước là một trong những chiếc thuyền chung quanh lắp kính, những chiếc du thuyền Batelmouche mang những du khách xuôi ngược dòng sông. Một khi nó leo lên đó, con thuyền sẽ chìm. Và Nidhogg lẫn Skathach sẽ biến mất vào dòng sông Sen vĩnh viễn. Còn Dizia thì sao ta? Chắc chắn ả ta bơi được. Machiavelli tự cho phép mình có một nụ cười chế giễu. Vì thế, tất cả những gì chúng ta đang đợi chờ bây giờ là nó bước lên thuyền, đi kết thúc vừa đúng lúc George xuất hiện ngang qua cái lỗ trống hoác trong mảnh đất bên bìa bến cảng, có một hàng cây xanh chạy viền, và cậu lao mình bằng ngang bãi đậu xe. Khi George phong mình lên sinh vật đó, thanh kiếm trong tay cậu bắt đầu cháy lên, những dải lửa dài màu da cam cuồn cuộn bốc lên khỏi lưỡi kiếm. luồng điện của cậu bắt đầu nổ lách tách một màu vàng ánh kim rất hòa hợp, tràn ngập bầu không khí là nùi hương cam thơm ngát. Bất ngờ, Decia trượt khỏi lưng con quỷ, lung linh biến trở lại thành áo giáp bằng vòng xích trắng trong chớp mắt trước khi chân chạm đất. Cô đi vòng qua Josh, nút mặt cô, ả bọc trong một cái mặt nạ xấu xí và hung tợn. Mi thật là cái thứ quấy rầy thằng nhỏ kia. Cô ả gầm lên bằng một thứ tiếng Anh khó hiểu. Giơ thanh kiếm rộng bản lên bằng cả hai bàn tay, ả buông mình về phía Josh. Chuyện này chỉ mất một chốc lát thôi. Chương 39. Những đám sương mù khổng lồ cuộn tròn bao quát khắp vịnh San Francisco. Perenen Flamen khoanh tay ngang ngực và nhìn chăm chăm vào bầu trời đêm đầy những con chim. Một đàn rất đông đúc đang trao liệng bốc lên khỏi thành phố, tụ tập thành một đám mây chuyển động đặc kịt. Và rồi, hệt như những vòng xoắn của lọ mực bị đánh đổ, bầy chim tách thành ba luồng bắt đầu lên đường băng ngang vịnh, hướng thẳng về hòn đảo. Và bà biết rằng đâu đó giữa bầy đàn khổng lồ ấy là nữ thần quạ. Morrigan đang đến Alcatraz. Perenen đứng giữa tàn tích của một đám cháy trong nhà người cai ngục, nơi cuối cùng bà đã trốn thoát được những đống nhện lúc nhúc. Dù đã bị cháy từ hơn 3 thập kỷ trước, bà vẫn có thể ngửi thấy mùi thoang thoảng của gỗ cháy thành than, vữa hồ nứt vỡ và ống dẫn nóng chảy quanh quẩn trong không khí. Nữ phù thủy biết rằng nếu bà hạ thấp những vũ khí phòng thủ và tập trung, bà sẽ có thể nghe những tiếng nói của những viên cai ngục và gia đình của họ qua nhiều năm cư ngụ. Che đôi mắt xanh nhạt của mình và nheo mắt nhìn một cách khó khăn, Perenen tập trung vào những con chim đang tiến đến gần, cố phân biệt chúng với bóng đêm và nhận ra bà còn được vỏn vẹn bao nhiêu thời gian trước khi chúng đến. Bầy chim rất đông và sương mù dày đặc khiến không thể nào đoán được kích thước hoặc khoảng cách. Nhưng bà đoán có lẽ bà còn 10 hay 15 phút trước khi chúng đến hòn đảo. Bà đưa ngón tay út và ngón tay cái lên gần nhau. Một tia lửa nổ lách tách giữa chúng. Perenen gật gù. Năng lượng của bà đã trở lại, tuy chưa đủ. Bây giờ, chúng tiếp tục mạnh hơn khi bà rời xa được con nhân sư. Nhưng luồng điện của bà được nạp vào ban đêm lại chậm hơn. Bà cũng biết rằng bà vẫn không còn cách gì mạnh đủ để đánh bại Morrigan và các con thú cưng của mụ ta. Nhưng điều đó không có nghĩa bà không có khả năng tự vệ. Cả cuộc đời nghiên cứu đã dạy bà nhiều điều hữu ích. Nữ phù thủy cảm thấy một luồng gió lạnh buốt làm mái tóc dài của bà gợn lên trong tích tắc trước khi hồn ma của Juan Manuel de Ayala lung linh thành một người hiện hữu bên cạnh bà. Hồn ma lơ lửng trong không khí, lấy chất liệu và độ rõ từ một đám phân tử bụi và nước đọng thành giọt trong lớp xương đang tụ lại. Cũng như những hồn ma khác bà từng gặp, ông ta đang mặc bộ quần áo mà ông cảm thấy thoải mái nhất khi ông còn sống. Một chiếc áo sơ mi trắng rộng bằng vải lăn bỏ vào trong chiếc quần dài đến đầu gối. Đôi chân ông thót nhỏ lại ngay từ phần dưới đầu gối và như nhiều linh hồn khác, ông không có bàn chân. Lúc còn sống, hiếm khi người ta cúi nhìn xuống chân mình. Bà có thấy đây từng là một nơi xinh đẹp nhất trái đất này không? Ông hỏi. Những tia nước phẳng lì ướt lấp nhấp dán vào thành phố San Francisco. Giờ vẫn vậy. Bà quay người nhìn xuyên qua vịnh, nơi thành phố lấp lánh với vô số những ngọn đèn tí xíu nhấp nháy Đã nhiều năm nay, tôi và Nicholas gọi đó là mái nhà. Ồ, không phải là thành phố này, De Ayala nói một cách thô bạo. Perenen liếc xéo sang hồn ma. Ông muốn nói về cái gì? Bà hỏi. Trông nó thật đẹp. Đã có lần tôi đứng ở đây, gần ngay đứng chỗ này và ngắm nhìn có lẽ đến cả ngàn ngọn lửa đang cháy trên bờ biển. Mỗi ngọn lửa đại diện cho một gia đình. Một lần tôi đến quen biết tất cả bọn họ. Gương mặt dài của người Tây Ban Nha nhăn nhó có lẽ vì đau đớn. Họ dạy tôi về đất liền và về nơi này, nói cho tôi nghe về các vị thần, các sinh vật siêu nhiên của họ. Tôi nghĩ đó chỉ là những người đã trói buộc tôi vào mảnh đất này. Tất cả những gì tôi nhìn thấy bây giờ là ánh đèn. Tôi không thể nhìn thấy các vì sao. Tôi không thể nhìn thấy những bộ tộc hoặc con người riêng lẻ quay quẩn quanh những ngọn lửa của họ. Nơi chốn tôi từng yêu quý, này đâu rồi? Perenen hướng đầu phía ngọn đèn xa xa. Vẫn ở đó, chỉ có điều lớn hơn thôi. Nó thay đổi không còn nhận ra nữa, De Ayala nói. Và không phải để tốt hơn. Tôi cũng từng nhìn thế giới này thay đổi, Juan. Perenen nói rất đỗi nhẹ nhàng. Nhưng tôi thích tin rằng nó đã thay đổi để trở nên tốt hơn. Tôi còn lớn tuổi hơn ông. Tôi sinh ra vào thời kỳ khi mà bệnh nhức răng thôi cũng có thể giết chết ông. Khi cuộc sống ngắn ngủi và tàn bạo, và cái chết thường rất đau đớn. Khoảng cùng một thời với lúc ông khám phá ra hòn đảo này, tuổi thọ của mỗi người trưởng thành mạnh khỏe không nhiều hơn 35 năm. Bây giờ thì gấp đôi con số đó. Nhức răng không còn giết chết được ai nữa. Ồ, không phải lúc nào cũng vậy, bà nói thêm và cười lớn. Đưa Nicolas đến nha sĩ trong thực tế là một việc không thể. Con người đã có những cải tiến đáng kinh ngạc trong vài năm nay. Họ đã tạo ra những điều kỳ diệu. De Ayala thả mình loanh quanh, rồi lởn vởn ngay trước mặt bà. Và rằng vào việc hối hả tạo ra những điều kỳ diệu, họ đã bỏ qua những điều kỳ diệu khắp nơi chung quanh mình, bỏ qua những điều bí ẩn, những nét đẹp. Những chuyện thần thoại và huyền thoại đi cùng với họ mà không nhận thấy, chúng bị bỏ mặc, không được công nhận. Không phải lần nào điều đó cũng như vậy. Đúng, không phải như vậy, Perenel tán thành một cách buồn bã. Bà nhìn qua vịnh, thành phố nhanh chóng biến mất trong sương mù, những ánh đèn mang vẻ siêu trần và đầy ma thuật. Thật dễ chịu khi lúc này lại được nhìn thấy những gì chắc hẳn cũng giống ngày xưa và trông sẽ ra sao nếu các elder đen tối giành lại trái đất này. Nhiều kỷ nguyên trong quá khứ, loài người đã nhận ra rằng thực sự đã có các tạo vật và giống loài khác, mà cả rồng, mà biến hình, người khổng lồ, sống trong những vùng bóng tối. Đôi khi, những loài này mạnh như những vị thần, sống trong lòng núi hoặc sâu thẳm trong những khu rừng không thể qua được. Có những con ma ăn xác thối dưới lòng đất, những con ma sói thật sự rong chơi trong rừng và có những sinh vật xấu xa gấp nhiều lần hơn những con quỷ khổng lồ dưới chân cầu. Khi những du khách từ những miền đất xa lạ trở về, mang theo những câu chuyện về ma quỷ và các sinh vật họ đã gặp, những điều kỳ diệu họ đã nhìn thấy, không ai nghi ngờ họ cả. Ngày nay, thậm chí với những tấm ảnh, những đoạn phim hoặc lời tường thuật về những chuyện lạ thường hay thuộc về thế giới bên kia, dù được chứng kiến tận mắt, người ta vẫn nghi ngờ, gạt bỏ đi như thể đó là một trò lừa. Và bây giờ, một trong những sinh vật thần kỳ khủng khiếp nhất đang đến với hòn đảo của tôi, Khoan buồn buồn nói. Tôi có thể cảm nhận nó đang đến gần. Ai vậy? Morrigan, nữ thần quạ. Khoan quay sang Perenel. Tôi có nghe nói về bà ta, một vài phù thủy người Ireland và Scotland trong đoàn của tôi rất sợ bà ta. Bà ta đến đây vì bà à? Đúng. Nữ phù thủy cười cay nghiệt. Bà ta sẽ làm gì? Perenel nghiêng đầu, vẻ như xem xét. Ồ, chúng đã có bắt bỏ tù tôi. Việc đó đã thất bại. Tôi hình dung cuối cùng những chủ nhân của D đã phê chuẩn một giải pháp lâu dài hơn. Bà cười lớn, giọng rung rung. Tôi đã từng trong những tình thế ngặt nghèo hơn. Giọng bà vỡ ra và nuốt nước bọt một cách khó khăn và nuốt một lần nữa. Nhưng lúc nào tôi cũng có Nicolas bên cạnh. Cùng nhau chúng tôi bất khả chiến bại. Ước gì bây giờ có ông ấy ở đây với tôi. Bà hít một hơi thật dài, giữ vững hơi thở và giơ cả hai bàn tay ra trước mặt bà. Những cuộn khói từ luồng điện trắng tinh như nước đá của bà xoắn vặn ra khỏi đầu mấy ngón tay. Nhưng tôi là người bất tử Perenel Flamel và tôi sẽ không bị đánh bại mà không chiến đấu. Hãy nói xem tôi có thể giúp bà bằng cách nào. De Ayala, Ông đã làm cho tôi như vậy là đủ rồi, bởi nhờ ông tôi mới trốn thoát được con nhân sư đó. Đây là hòn đảo của tôi, và bây giờ bà đang ở dưới sự bảo vệ của tôi. Ông cười rầu rĩ, tuy nhiên tôi không rõ là những con chim có sợ mấy tiếng cửa sập đó không, và thứ tôi có thể làm thì không nhiều lắm. Perenelle cẩn thận rón rén từng bước từ bên này sang qua bên kia ngôi nhà đổ nát, đứng vào một trong những ô cửa sổ hình tam giác, bà chăm chăm nhìn lùi lại nhà tù. Bây giờ màn đêm đã buông xuống, hình dáng nó in lờ mờ và báo hiệu một điểm gở trên nền trời tím. Bà đánh giá tình thế của mình. Bà bị giam trên một hòn đảo nhung nhúc những con nhện. Có một con nhân sư đi thơ thần tự do trong hàng lang bên dưới. Và những cây xả lim đầy những sinh vật từ những vùng thần thoại đen tối nhất mà bà từng chạm trán. Thêm vào đó, năng lượng của bà giảm xuống một cách không thể tin được. Và Morrigan đang tới. Bà đã bảo với Jay Ayala là bà đã từng ở trong nhiều tình thế hiểm nghèo hơn, nhưng ngay lúc này bà không thể nhớ một tình huống nào. Hồn ma hiện ra bên cạnh Perenelle, đường nét của nó làm cho hình ảnh ngôi nhà phía sau méo mó vặn vẹo. Tôi có thể làm gì giúp bà? Ông biết về hòn đảo này rõ cỡ, bà hỏi. À ha, tôi biết đến từng centimet một, tôi biết những nơi bí mật, những đường hầm do những tù nhân đào giang dở, những hành lang được giấu kín, những căn phòng bị nít lại, những hang động của những người da đỏ khoét sâu vào bên dưới lớp đá. Tôi có thể giấu bà và không bao giờ có một ai có thể tìm ra bà. Morrigan rất có tài xoay sở, và rồi còn có những con nhện, chúng sẽ tìm thấy tôi. Hồn ma trồi lên lòng vòng rồi lại đặt mình ngay trước mặt bà. Chỉ có đôi mắt ông ấy, một màu nâu đen thẫm là người ta có thể nhìn thấy được trong màn đêm. Ồ, những con nhện đâu phải nằm dưới sự kiểm soát của đi. Perenelle ngạc nhiên lùi lại một bước. Không phải à. Chúng chỉ mới bắt đầu xuất hiện khoảng 1-2 tuần nay thôi. Tôi bắt đầu để ý thấy những tấm mạng răng khắp các cửa ra vào, phủ lên các cầu thang. Cứ mỗi buổi sáng lại càng có nhiều những con nhện nữa. Chúng lơ lửng trong gió, được những sợi tơ mang đi. Rồi có những tên canh gác rất giống con người xuất hiện trên hòn đảo. Nhưng chúng không phải là con người, ông vội nói thêm. Những sinh vật có khuôn mặt trống trơn thật kinh khủng. Homunculi, Perenelle nói mà rung mình. Những sinh vật đi nuôi trong những bể chứa mỡ sôi sùng sục, chuyện gì đã xảy ra với chúng? Chúng được giao nhiệm vụ quét sạch các mạng nhện, giữ cho mấy cái cửa sạch sẽ. Một con lỡ sẩy chân ngã vào tấm mạng, De Ayala nói. Một nụ cười thoáng qua làm hàm răng ông hiện ra mờ mờ. Tất cả những gì còn lại là những mảnh áo quần tơi tả, thậm chí xương cũng không còn, ông nói với bà bằng một tiếng thì thào đầy kinh hãi. Đó là bởi vì homunculi không có xương, bà lơ đãng nói. Vậy cái gì gọi những con nhện đó tới đây? De Ayala quay nhìn khối nhà tù. Tôi không rõ. Tôi tưởng ông đã biết tất cả về hòn đảo này, tức là phải biết những cái đó chứ. Perenelle vừa nói vừa mỉm cười. Tận bên dưới khối nhà tù, những con sóng vỗ ngày này qua ngày kia đã khoét sâu tuốt vào nền đá móng, một dãy những hang động bí mật dưới lòng đất. Tôi tin rằng những người ngụ cư đầu tiên của hòn đảo này đã dùng chúng làm kho chứa. Khoảng một tháng trước, một người anh nhỏ thó. Đi. Đúng, đi, đã mang thứ gì đó đến hòn đảo trong một đêm khuya thanh vắng và cho hết vào trong những cái hang này, rồi hắn bịt kín toàn bộ khu vực bằng những con dấu và thần chú canh giữ đầy ma thuật. Thậm chí cả tôi cũng không thể xâm nhập vào tầng tầng lớp bảo vệ này được. Nhưng tôi đoán chắc rằng cái thứ bị nhốt trong những hang động đó đang kéo những con nhện này đến hòn đảo. Ông có thể đưa tôi đến những hang động đó được không? Perenelle vội vã yêu cầu. Bà có thể nghe tiếng soàn soạt huyên náo của hàng ngàn cánh chim đang kéo đến gần hơn bao giờ hết. Không, De Ayala nói ngay. Những hành lang dày đặc những con nhện và ai biết đi còn nhốt thứ gì trong những cạm bẫy khác nữa. Perenel tự động giơ tay chạm vào cánh tay người thủy thủ, nhưng bàn tay bà lại xuyên qua ông, để lại một hình xoáy những giọt nước liền sau tay bà. Nếu đi đã chôn cái gì đó trong hầm tù ẩn kín của Alcatraz và rồi bảo vệ nó bằng ma thuật hiệu nghiệm đến nỗi, ngay cả một linh hồn mong manh cũng không thể đi ngang qua. Bà mỉm cười. Ông đã bao giờ nghe câu nói của kẻ thù là bạn chưa? Chưa, nhưng câu kẻ dại khờ lao đầu vào ngõ cụt thì tôi có nghe. Nào, đi thôi, nhanh lên, trước khi Morrigan đến. Hãy đưa côi trở vào lại Alcatraz. Chương 40. Thanh kiếm của Decia lóe lên về phía đầu Joss. Mọi việc xảy ra quá nhanh, cậu không có thời gian để sợ hãi. Joss thấy cử động đó thoáng qua và phản xạ theo bản năng. Cậu giơ thanh kiếm Clarion lên và quay vòng tròn, giữ cho nó nằm ngang trên đầu cậu. Thanh kiếm rộng bàn đánh vào lưỡi kiếm đá ngắn ngùn và rít lên xé tai cùng với một tiếng nổ phát ra những chùm tia lửa. Chúng trút xuống như mưa trên tóc Joss, chỗ nào chúng chạm vào mặt cậu thì làm nhói lên. Cơn đau làm cậu nổi giận, nhưng sức mạnh của cú nổ này làm cho cậu khuỵu đầu gối xuống. Và rồi, Decia bước lùi và đưa vũ khí của ả chém quét một vòng rộng. Nó rít lên như thể lạng xuyên không khí thẳng về phía cậu. Và bằng một cảm giác kinh người, nơi lõm thượng vị của Joss biết rằng cậu sẽ không thể nào tránh được. Clarence rung lên trong lòng bàn tay Joss, co giật và chuyển động. Một làn sóng hơi nóng ngứa gian bắn vào bàn tay cậu làm cho cậu ửng sốt. Cơn bộc phát thiết chặt những ngón tay cậu quanh chuôi kiếm. Rồi thanh kiếm thình lình sốc mạnh, bắn vọt ra gặp ngay lưỡi kiếm kim loại, hất nó qua một bên, đúng vào giây cuối cùng bằng một tiếng nổ phát ra những chùm tia lửa khác nữa. Đôi mắt xanh mở lớn bàng hoàng, Decia nhảy đi. Không con người nào có được kỹ năng như vậy. Cô ả kinh ngạc thốt lên, tiếng ả khó khăn bật lên khỏi một lời thì thào. Mi là ai? Joss đừng không vững, không hoàn toàn nắm chắc những gì vừa xảy ra, mà chỉ biết một điều, gì đó là những gì thanh kiếm đã làm. Nó đã cứu cậu. Đôi mắt cậu chuyển qua trinh nữ chiến binh đang sợ hãi, lung linh giữa khuôn mặt đeo mặt nạ thanh kiếm bạc lấp lánh của cô ả. Cậu cầm thanh Clarence trước người cậu, thăng bằng cả hai tay. Cố bắt chước tư thế cậu đã thấy John và Scotty dùng, nhưng thanh kiếm cứ chuyển động trong bàn tay nắm chặt của cậu, chuyển động và tư ý rung lên. Tôi là Joss Newman, cậu nói đơn giản. Chưa bao giờ nghe đến mi, cô gái nói một cách thô bạo. Ả phóng một cái nhìn rất nhanh ra sau lưng đến nơi Nidhogg đang bò chuyển xuống nước. Cái đuôi của nó bị kết thành một lớp vỏ cứng bằng đá đen chu, quá nặng nề đến nỗi nó gần như không thể cử động nổi. Có lẽ cô chưa bao giờ nghe đến tôi, Joss nói, nhưng cái này, cậu chĩa thanh kiếm lên, là Clarence. Cậu nhìn chậm chậm vào đôi mắt xanh lờ nhạt mở khá lớn của cô gái, và tôi nhận ra là cô đã từng nghe đến nó. Quay tròn thanh kiếm của mình một cách lỏng lẻo chỉ bằng một tay, Decia bắt đầu lách đi lên đi quanh mình Joss. Cậu xoay người để đối mặt với cô à. Cậu biết cô ả đang làm gì, làm như vậy để lưng cậu nhích đến con quỷ, nhưng cậu không biết làm sao để ngăn không cho điều đó xảy ra. Khi lưng cậu gần như chạm vào lớp da cứng như đá của Nidhogg, Decia ngừng lại. Khi nào nằm trong tay một bậc thầy, thanh kiếm mới thực sự nguy hiểm, Decia nói. Tôi không phải là bậc thầy kiếm thuật, Joss nói lớn, vui mừng vì tiếng cậu không hề run. Nhưng tôi không cần phải vậy. Skathak bảo tôi rằng thứ vũ khí này thực sự có thể giết chết chị ấy. Tôi không hiểu ý chị ấy muốn nói gì, nhưng bây giờ thì đã hiểu. Và nếu tôi có thể giết chết chị ấy, thì tôi nghĩ tôi cũng có thể làm như vậy với cô. Cậu thình lình chĩa mạng ngón tay cái qua vai mình. Cứ nhìn những gì tôi đã làm cho con quỷ này chỉ bằng một nhát thôi. Tất cả những gì tôi phải làm là làm cho cô bị xước nhẹ bằng thanh kiếm này. Thanh kiếm thật sự rung lên trong tay cậu, kêu o o gần như một lời tán thành. Thậm chí đến gần ta thôi, mi còn không thể nữa. Decia vừa nhạo báng, vừa bổ nhào xuống. Thanh kiếm rộng bàn đàn trước cô ả như một kiểu thôi miên. Đột nhiên cô ả tấn công bằng những cú bất ngờ nhanh cực kỳ. Joss không bắt kịp cả hơi thở của cậu. Cậu chặn được ba trong số chúng. Thanh Clarence chuyển động chặn đứng từng cú đánh. Thanh kiếm kim loại của Decia dội vào thanh kiếm đá của cậu, vỡ ra như một trận mưa đầy những tia lửa. Mỗi cú đẩy cậu lùi lại, sức mạnh lan khắp người, làm toàn thân cậu rung lên. Decia đúng là quá nhanh. Cú đánh mạnh tiếp theo trúng vào cánh tay trần của cậu, khúc giữa vai và cùi trỏ. Clarence thúc vào thanh kiếm đó ngay trong lần cuối cùng, nên chỉ có cạnh cùn của thanh kiếm thay vì cạnh lưỡi sắt như dao làm đâm vào cậu. Ngay lập tức, toàn cánh tay cậu tê liệt từ vai đến đầu mấy ngón tay, và cậu cảm thấy một cơn buồn nôn bất ngờ vì sự đau đớn, nỗi sợ hãi và chợt nhận ra rằng cậu sắp chết. Thanh Clarence rơi khỏi bàn tay nắm chặt của cậu và kêu loảng xoảng trên mặt đất. Khi cô gái mỉm cười, Josh nhìn thấy hàm răng của cô ả nhọn như mũi kim mỏng manh. Dễ, quá dễ, một thanh kiếm huyền thoại không làm mi trở thành một nhà kiếm thuật. Nhấc thanh kiếm bàn rộng lên, cô ả tiến thẳng đến cậu con trai, đẩy cậu thẳng vào da thịt cứng như đá của Nidhogg. Josh nhắm tịt mắt lại khi cô ả giơ cao tay và thét lên một tiếng kêu trong các cuộc chiến ghê tởm. Odin! Sophie! Cậu thì thào. Cách hai khối nhà, bị kẹt cứng trong dòng xe cộ bất động, Sophie Newman ngồi dựng thẳng lên trong ghế sau của chiếc xe. Một cảm giác như dạ dày bất ngờ bị đánh khuấy lên, vì sợ hãi giáng xuống lồng ngực cô bé, làm trái tim cô đập thình thịch như điên loạn. Nicholas quay qua và nắm bàn tay cô gái nhỏ. Nói cho chú nghe, nước mắt lừng tròng. Josh, cô bé hồn hền, gần như không thể nói được vì cổ họng tắc nghẹn. Josh đang gặp nguy hiểm không kinh khủng. Chiếc xe hơi nặng trịch mùi vanilla từ luồng điện cô bé tiết ra. Những tia lửa tí xíu nhảy múa trên đôi tóc vàng, nổ lốp bốp như giấy bóng kính. Chúng ta phải đến với nó. Chúng ta không đi đâu được cả, Joan nói đầy cay đắng. Xe cộ trên con đường hẹp đang đứng yên không hề nhúc nhích. Một cơn buốt lạnh xâm chiếm dạ dày Sophie, chính là nỗi sợ hãi đến thất kinh rằng em trai cô sắp chết. Vỉa hè, Nicholas nói kiên quyết, đi lên đó đi, nhưng những khách bộ hoành có thể tránh khỏi được đó, bấm kèn đi. Ông ngoái người ra sau với Sophie, chúng ta còn ít phút nữa là xong ngay, ông nói trong khi Joan lao vọt chiếc xe nhỏ, tuốt lên vệ đường và gầm rú chạy trên vỉa hè. Tiếng kèn kêu ré ré xót cả ruột. Sẽ trễ mất thôi, chú phải làm gì đi chứ? Sophie hằn học trong cơn tuyệt vọng. Không có gì hết sao? Trông thật già và mệt mỏi, những đường kẻ hằn sâu vào trán và quanh đôi mắt ông. Nicholas Flamel lắc đầu khốn khổ. Chú không thể làm được gì nữa rồi, ông thú nhận. Lửa văng tung tóe, nổ lốp bốp, lửa phụt ra lách tách, một tấm lửa màu vàng hôi hám nhấp nháy hiện ra giữa Josh và Decia. Sức nóng quá gay gắt quăng cậu trở lên những bàn chân đầy móng vuốt của Nidhogg và nướng tóc cậu xoăn giòn, làm cháy xém lồng mi và lông mày cậu. Decia cũng loạng choạng lùi lại, những ngọn lửa kinh tởm làm mù mắt ả ta. Josh! Có ai đó gọi tên cậu, nhưng những ngọn lửa kinh khủng đang gầm rú ngay trước mặt cậu. Ngọn lửa ở quá gần đã đánh thức con quỷ. Nó bước run rẩy, sự chuyển động của cẳng chân nó xô Josh thẳng lên bàn chân trước và đầu gối của nó, ném tung cậu vào những ngọn lửa vô cùng nguy hiểm, sẽ chết ngay lập tức nếu chúng bùng lên. Cậu va phải nền đất cứng, bàn tay đầu gối đau nhói vì cú đụng chạm đó. Mùi trứng thối hãi hùng và nước mắt nước mũi cậu tuôn ra. Nhưng qua màn nước mắt, cậu nhìn thấy thanh Clarence và cố nhoài người vườn tới chụp lấy nó, thì đúng lúc đó lại có ai kêu lớn. Josh! Decia quăng mình vào Josh một lần nữa, thanh kiếm chọc vào cậu. Một ngọn giáo bằng lửa màu vàng đánh bật cô gái, làm nổ tung chiếc áo giáp bằng phòng xích của ả. Ngay tức khắc, chúng bị rỉ và rời hết ra. Và rồi một bức tường lửa khác lại gầm rú hiện ra giữa cậu con trai và chiến binh. Josh, một bàn tay thả lên vai cậu và cậu nhảy dựng lên, la hét vì hoảng kinh và vì cơn đau trên đầu vai thầm tím. Cậu nhìn lên và bắt gặp tiến sĩ Đi đang cúi xuống trên đầu cậu. Làn khói vàng dơ bẩn chảy nhỏ giọt từ hai bàn tay của pháp sư đang mang đôi găng tay xám xịt gần như tê tùa. và bộ đồ lớn từng rất lịch thiệp của hắn bây giờ là một mớ rách rưới. Đi mỉm cười tử tế. Tốt nhất là chúng ta rời khỏi đây ngay. Hắn khoa tay về phía những ngọn lửa. Tôi không thể giữ thế này mãi được. Ngay cả khi hắn đang nói, lưỡi kiếm của Decia vẫn chém đại qua lửa, những ngọn lửa cuộn quanh thanh kim loại khi nó tìm thấy mục tiêu. Đi sốc Josh đứng dậy và kéo lê cậu đằng sau hắn. Chờ đã, Josh nói khản đặc, tiếng nói không trau chuốt kết hợp giữa nỗi sợ hãi và khói ám. Sketty! Cậu hò khủ khục và cố nói lại. Sketty bị bắt! Trốn thoát rồi! Đi nói ngay, đặt cánh tay vòng qua vai cậu con trai, đỡ cậu, dìu cậu tiến về chiếc xe cảnh sát. Trốn thoát, George lầm bầm, bối rối. Nidhogg lơ là không quắp chặt cô ấy khi tôi tạo ra tấm màn lửa giữa cậu và Decia. Tôi nhìn thấy cô ta lăn khỏi mấy cái vuốt, nhảy trên chân mình và phóng xuống bên tàu. Cô ấy chạy thoát. Chuyện này nghe không đúng tí nào. Mới đây cậu còn nhìn thấy cô ấy mềm rũ, bất tỉnh. Cậu cố tập trung, nhưng đầu óc cậu nhảy lung tung và da thịt trên mặt cậu cảm thấy căng tớn ra vì những ngọn lửa. Ngay cả nữ chiến binh huyền thoại cũng không thể chống cự lại Nidhogg, những vị anh hùng sống sót để tiếp tục chiến đấu bởi vì họ là những người biết khi nào nên bỏ chạy. Cô ấy bỏ tôi sao? Tôi đoán cô ấy thậm chí còn không biết là cậu ở đó. Đi vừa nói nhanh, vừa ấn bừa Josh vào băng ghế sau của chiếc xe cảnh sát, đậu một cách bừa bãi và chùi người vào ngồi bên cạnh cậu. Hắn vỗ nhẹ vào vai người tài xế tóc trắng. Đi thôi. Josh ngồi nhổm dậy. Khoan, tôi đánh rơi Clarence mất rồi, cậu nói. Tin tôi đi, đi nói. Cậu không muốn quay lại vì nó đâu. Hắn dựa né người ra sau để Josh có thể nhìn ra cửa sổ. Decia, chiếc áo giáp bằng vòng xích trắng của ả từng mới nguyên, giờ treo lủng lẳng và những mảnh vụn mục nát quanh mình ả, đang sải bước xuyên qua những ngọn lửa nhuộm vàng khè. Ả bắt gặp cậu con trai ngồi đằng sau chiếc xe và phóng về phía nó, hét lớn bằng một thứ ngôn ngữ không thể hiểu được như tiếng rú của những con sói. Niccolo, đi nói nhanh, cô ả hơi bị khó chịu, thật sự chúng ta nên đi bây giờ, ngay bây giờ. Josh không nhìn Decia đang tiến đến gần mà quanh nhìn người tài xế và cậu kinh hãi nhận ra rằng đó chính là người đàn ông cậu đã nhìn thấy nơi các bậc thang của Sacré-Cœur. Machiavelli vặn chìa khóa trong bộ đánh lửa dã man đến nỗi bộ khởi động rít chói tai. Chiếc xe chỏng chành giật mạnh thình lình về phía trước rồi chết ngắt. Ồ tuyệt thật, đi lẩm bẩm, đúng là tuyệt thật. Josh nhìn chằm chằm vào nhà pháp sư đang nhòi người ra ngoài cửa sổ, đưa tay lên miệng và thổi mạnh vào đó. Một khối cầu bằng khói màu vàng lăn từ lòng bàn tay ông ta và rơi trên đất. Nó nhảy lên hai lần như một trái banh cao su rồi nổ cao ngang đầu người ngay khi nó vừa đến chỗ Decia. Những sợi dây đủ màu dày đặc, dính nhớp nháp và cái thứ bẩn thổi dính chắc này bắn tung tóe khắp người Decia rồi chảy nhỏ giọt xuống thành những dải dài, dán cô ta vào đất. Thứ này giữ được cô ta, đi bắt đầu. Thanh kiếm rộng bản của Decia cắt lát xuyên qua sợi dây dễ dàng. Hoặc cũng có thể là không. Qua cơn đau của mình, Josh nhận ra rằng Machiavelli đã cố gắng và đã thất bại để làm cho chiếc xe khởi động lại. Để tôi, cậu lảo bào, bò trườn qua lưng ghế khi Machiavelli trượt qua bên chỗ dành cho hành khách. Vai của cậu vẫn đang đau, nhưng tí ra cảm giác đã trở lại nơi các ngón tay cậu và cậu không nghĩ gì đến chuyện bị gãy. Cậu sắp sửa có một vết thâm to tướng để thêm vào bộ sưu tập đang ngày càng lớn ra. Vặn chìa khóa trong bộ đánh lửa, cậu nhấn ga và đồng thời cho chiếc xe chạy lùi đúng ngay lúc Decia tới bên nó. Cậu chợt cám tạ vì đã học cách điều khiển cần số trên chiếc Volvo cũ kỹ mòn vẹt của ba cậu. Người chiến binh vụt thanh kiếm đánh vào cửa sổ, đâm thủng kim loại, mũi kiếm cách chân Josh có vài phân. Khi chiếc xe rít lên đằng sau, Decia đặt chân vững và giữ chặt thanh kiếm của ả bằng cả hai tay. Lưỡi kiếm xé một đường xuyên thẳng qua cửa chúng vào cánh quạt phía trên động cơ, bóc lớp kim loại ra như thể nó bằng giấy. Nó cũng xé cái bánh xe bên phía tài xế thành tần, rồi một tiếng nổ thật lớn, âm thanh nghe đủng đục bừng bừng trong tai. Cứ đi đi! Đi hét lên. Tôi sẽ không ngừng lại đâu, Josh hứa. Với động cơ rền rĩ phản đối và bánh trước lòng thòng hết hơi, Josh lao vút ra khỏi khu đất bên rìa bến cảng. Vừa đúng lúc ở đầu bên kia khu đất, John bẻ tay lái cho chiếc Citroen hơi bị chảy xước chút ít rẽ vào. John đạp thắng và chiếc xe kêu zin zít cho tới khi dừng hẳn trên những phiến đá ướt sương sớm. Sophie, Nicholas và John bối rối nhìn chăm chú chiếc xe cảnh sát móp méo mà George lùi với tốc độ rất cao để tránh xa Nidoc và Dicia. Họ không thể thấy rõ Dee và Machiavelli trong chiếc xe đó khi cậu biểu diễn một tiết mục thắng tay rất vụng về và tăng tốc rời khỏi bãi đậu xe. Chỉ trong tích tắc, Dicia đã đứng trên khu đất rìa bến cảng, trông như bị lạc đường ngơ ngác. Rồi ả bắt gặp những người mới đến, quay người, ả phóng đến họ, thanh kiếm giơ cao khỏi đầu, kêu rít lên một tiếng hét man dợ, thường chỉ được dùng trong những cuộc chiến tranh.